Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 16, mô hình tự sát. 2. Ngoặc kép, ta cho là cái gọi là tự sát mê cung bức họa, nhưng thật ra là một cái bẫy. Nhìn bề ngoài, người tham dự cùng người đeo mặt nạ giữa thuộc về ngang hàng chuyển động cùng nhau. Mê cung cố nhiên khó khăn bức họa, nhưng muốn đi ra mê cung cũng không dễ dàng. Cái này ta nếm thử qua. Không biết người đeo mặt nạ dùng biện pháp gì, hoặc là mê cung quy tắc bản thân có phải hay không là tồn tại cái gì bác. Nhìn những thứ này phức tạp, mê cung đều không có thể vây khốn hắn. Người tham dự lần lượt hao phí tâm huyết cố gắng, cuối cùng cũng lấy thất bại chấm dứt. Lặp lại không ngừng thất bại đưa đến những người này ở đây tình cảm, nhận thức cùng hành vi thượng biểu hiện ra tiêu cực trạng thái tâm lý. Theo mê cung độ khó gia tăng, tâm lý bọn họ gánh nặng càng thêm nặng nề, giống như thí nghiệm chung bị khốn trụ cầu như thế, bất lực tuyệt vọng. Cái này mê cung cùng với nói là vì vây khốn người đeo mặt nạ, chẳng nói là vì vây khốn những người tham dự này. Bọn họ tham dự trò chơi quá trình chính là tự cấp chính mình xây dựng một cái càng ngày càng không đi ra lọt mê cung, mà cũng chỉ là trò chơi một bộ phận, còn có cùng mê cung bức họa chặt chẽ liên kết, tự sát toàn diện sổ tay. Đơn thuần tự sát video đối với bóng người vang rất có hạn, nhưng là bị trói đang vẽ mê cung nhiệm vụ thưởng, sẽ cho người tự sát mang đến biến đổi ngầm trong lòng ám chỉ. Trong này lại dính đến Pavlov phản xạ có điều kiện, lý luận là chỉ ở nhất định dưới điều kiện, ngoại giới kích thích cùng cơ thể phản ứng giữa tạo dựng lên tạm thời thần trải qua liên lạc. Lấy thêm cậu cử một đơn giản ví dụ, cho cậu đút đồ ăn trước dùng linh đăng, lâu ngày làm cậu nghe được linh đăng âm thanh sẽ chảy nước miếng. Ở chỗ này, linh đăng là kích thích phản xạ có điều kiện, cậu chảy nước miếng là kích thích phản ứng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ở trò chơi tự sát chung, tự sát toàn diện sổ tay tương đương với kích thích phản xạ có điều kiện. Lõm sâu trong mê cung mờ mịt thất lạc tương đương với kích thích phản ứng. Người thiết kế rất khéo léo ở tự sát toàn diện sổ tay cùng mê cung bức họa giữa thành lập liên. Tiếp, lâu ngày, người tham dự đang quan sát tự sát video lúc, sẽ bản có thể cảm nhận được mê cung mang cho bọn họ mê võng cùng tinh thần áp lực. Trong video đủ loại tự sát tình cảnh cùng tự sát kiến thức sẽ gặp thừa lúc vắng mà vào. Ở tại bọn hắn trong tiềm thức tạo thành tiêu cực ám thị. Về phần đạt đến tới trình độ nào sẽ tạo thành bọn họ tự sát ta không có cách nào dự đoán. Nhưng ta có thể kết luận một chút. Cái này, trò chơi tự sát, người thiết kế là một tinh thông ứng dụng tâm lý học chuyên gia. Hắn đem tập được tính bất lực cùng phản xạ có điều kiện, hai hạng ứng dụng lý luận kết hợp lại, thiết kế ra một cái tâm lý khống chế mô hình. Những người tham dự kia, giống như là trong phòng thí nghiệm động vật, tại hắn trong lòng khống chế mô hình dưới ảnh hưởng, tính tình cùng nhân cách đều tại vô ý thức chung xảy ra nghịch chuyển, bị từng bước một dẫn hướng rồi tự sát. Đinh Tiềm giải thích xong, có chút mệt mỏi nhìn Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân. Hai người cả kinh thật lâu vừa nói ra lời nói. Đây cũng quá, quá khó khăn khoa trương. Người đối với loại này giả thiết có bao nhiêu nắm chặt? Trung Khai Tân hỏi, ta chỉ là căn cứ tình huống thực tế làm phân tích. Rốt cuộc loại này mô hình tự sát mãnh liệt đến mức nào dùng ta cũng không có thử. Kia hiện trường, tự sát vì sao lại xuất hiện Tưởng Vũ Hinh tiếng hát? Quách Dung Dung hỏi, cá nhân ta ngược lại là không phát hiện với tự sát hành vi có liên hệ gì. Có lẽ người thiết kế là Tưởng Vũ Hinh fan ca nhạc đây. Cho những mệt mỏi này nhân đề nghị một bài dễ nghe một chút bài hát của Nhi. Cho dù đổi thành những người khác bài hát, cũng sẽ không ảnh hưởng tự sát hiệu quả. Nhưng ta còn là có một địa phương không hiểu nổi. Quách Dung Dung chen miệng, cái trò chơi này nghe vào một chút cũng không dễ chơi. Trải qua một lần lại một lần thất bại cùng áp lực có ý gì? Những người này cần gì phải bức bách chính mình chơi tiếp đâu rồi? Nếu như là ta, cảm thấy tâm lý khó chịu thời điểm, ta khẳng định liền thối lui ra. Tại sao những người này còn phải kiên trì đến cuối cùng? Quách Dung Dung nhảy ra trò chơi bản thân, hỏi một cái đơn giản nhất vấn đề trực tiếp. Trung Khai Tân cũng nói, dựa theo Đinh Y Sinh giải thích, nếu như có thể để cho những người tham dự này giữ vững chơi đùa loại trò chơi này, có thể sẽ sinh ra hiệu quả, nhưng là bất lực lý luận thí nghiệm cùng phản xạ có điều kiện thí nghiệm đối tượng tất cả đều là động vật, bản của bọn họ thân chính là bị người ràng buộc cùng khống chế. Đây là có tiền đề, nhưng nhân cũng không giống nhau, bọn họ có tự do lựa chọn ý chí. Người thiết kế có lẽ có thể thiết kế ra một cái tinh diệu mô hình tự sát, nhưng là hắn không có biện pháp cưỡng bách những người này phải chơi đùa hắn trò chơi a. Chấm ngoặc kép, hai người lời nói để cho Đinh Tiềm Lâm vào trầm tư. Bọn họ nói đến điểm mấu chốt thượng, trên thế giới có hai chuyện khó khăn nhất. Một, dùng đầu lưỡi ngươi liếm ngươi cùi trò. Nhị, đem ý tưởng của ngươi chứa khác trong đầu. Nhà thiết kế tựa hồ hai chuyện toàn bộ cũng có thể làm được. Lúc này điện thoại của Đinh Tiềm vang lên, hắn cho là Tưởng Vũ Hinh đánh tới, móc ra nhìn một cái, là một số xa lạ. Nghe sau, trong ống nghe bên trong truyền đến một cái hết sức nghiêm túc giọng đàn ông, nơi này ta là Bình Giang Cục Công an, chúng ta đang điều tra đồng thời án hình sự. Hoài nghi bây giờ ngươi dính líu phi pháp rửa tiền hoạt động. Xin ngươi phối hợp điều tra chúng ta. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm trực tiếp cúp điện thoại. Cái điểm này Nhi Bình Giang Cục Công an nào còn có đi làm. Đội hình cảnh trưởng Tôn Xây Châu chỉ cần trong tay không vụ án, khẳng định nằm úp sấp trong chăn ngáy đây. Phải nói hay lại là bây giờ thể chế ngoại áp lực công việc quá lớn. Liền mũ hiểm một kim đều khó bảo đảm, khó trách liền tên lường gạt cũng phải làm thêm giờ. Hắn đem điện thoại di động cho vào hồi túi áo, trong lúc vô tình đụng phải một vật, chợt nhớ tới, Triệu Cương Nghị tự sát trước đã từng giao cho mình một tấm thẻ ngân hàng. Hắn tiện tay đem thẻ móc ra, đánh giá, nhớ lại càng nhiều sự tình. Triệu Cương Nghị lão bà Hàn Á Chân đang cùng Quách Dung Dung nói chuyện với nhau lúc từng đề cập tới một câu, nói Triệu Cương Nghị hơn một năm nay một mực trong tối dùng tiền của công trong nhà tiền. Tổng số sắp tới 100.000, hơn nữa Đinh Tiềm thủ lý tạp thượng còn có 7 vạn đô la tiền. Số này ngạch có thể không coi là nhỏ, mà Triệu Cương Nghị ở tự sát trước còn hướng Đinh Tiềm đưa ra một cái kỳ quái yêu cầu. Để cho hắn đem thẻ ngân hàng giao cho một cái tên là Trương Hiểu Nam hài tử. Đinh Tiềm giật mình, nói với Quách Dung Dung, ta nhớ ngươi giúp ta tra một người. Nàng là Tĩnh Giang Lộ tiểu học 4 năm lớp 2 học sinh. Kêu Trương Hiểu Nam, vụ án chính hàn huyên tới gao chiều. Không nghĩ tới Đinh Tiềm không giải thích được hỏi cái không chút liên hệ nào vấn đề. Quách Dung Dung suy nghĩ còn không có trở lại cong. Trương Hiểu Nam là ai vậy? Ta cũng không quá rõ. Người giúp ta tra một chút liền có thể. Nàng bối cảnh gia đình cùng tin tức cá nhân cái gì? Quách Dung Dung hồ nghi đánh giá Đinh Tiềm. Nhanh chóng sửa sang lại ý nghĩ. Người vừa mới rồi một cú điện thoại. Đã trễ thế này, ngoại trừ Tưởng Vũ Hinh không có người khác đi. Theo sát người sẽ để cho ta tra một cái chưa từng nghe qua tiểu cô nương. Rõ ràng còn che che giấu giấu. Càng khả nghi, chấm ngoặc kép, người đây không phải là trinh thám là suy nghĩ chủ quan. Hai người này căn bản là không có liên lạc. Đinh Tiềm thuận tay cầm lên Quách Dung Dung trên bàn. Làm việc thả một chai quả lạp chanh. Mở ra liền uống, ngươi đây cũng là che giấu. Ta gần đây cũng ở đây điều nghiên nhỏ biểu tình đây. Bây giờ ngươi dáng vẻ bán đứng ngươi, được. Vậy ngươi nói một chút ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đinh Tiềm uống một hớp thức uống. Ngươi đang ở đây nghĩ Trương Hiểu Nam kết quả có phải là ngươi hay không cùng Tưởng Vũ Hinh sinh. Chấm ngoặc kép, suy Đinh Tiềm một cái thức uống phun ra ngoài, thiếu chút nữa sặc chết. Ngươi, ho khan một cái khụ, ngươi không muốn như vậy lôi nhân có được hay không? Lộ chân tướng a, còn không thừa nhận, biết ngươi tại sao sặc nước sao? Khi ta nói ra trong lòng ngươi bí mật, ngươi vạn phần khẩn trương, theo bản năng yêu cầu hít thở sâu tới chấn định tâm tình. Kết quả là đem thức uống hít hơi trong khu vực quản lý rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.